Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 327, hoa rơi nhà ai? 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người Tưởng Hạo đều biết được tin tức của Ngô Thanh Thiền, nhưng đều bị tu luyện thiên phú và dược tễ thực văn thiên phú của nàng thu hút, đương nhiên xem nhẹ thiên phú trị liệu của nàng. Trong mắt bọn họ, Ngô Thanh Thiền cho dù có thiên phú trị liệu, nhưng so với Sa Phỉ Phỉ cấp bậc linh vương hiển nhiên chẳng là gì. Không phải khinh thường Ngô Thanh Thiền, nhưng độ tuổi và tu vi của Sa Phỉ Phỉ lại chiếm ưu thế bẩm sinh. Sa Đồng Đồng sờ cằm, nhìn Ngô Thanh Thiền nói. Ta xem trọng cô, đây là một loại cảm giác khó nói, cậu nghĩ về thuật trị liệu Ngô Thanh Thiền chắc hẳn mạnh hơn Sa Phỉ Phỉ, là một giác quan thứ 6 không thể giải thích nổi. Ngô Thanh Thiền bật cười nói, người thực đúng là có mắt, nàng không ngờ Sa Đồng Đồng sẽ xem trọng mình, người bạn mới kết giao này quả nhiên không đơn giản. Những người khác nghe thấy lời của Sa Đồng Đồng đều nhịn không được nhếch môi, tiểu ma nữ này quả nhiên tư duy không phải người bình thường, hơn nữa có khuỷu tay quẹo ra bên ngoài như vậy sao? Sa Phỉ Phỉ không hề tức giận, cô vẫn luôn biết tính khí quái dị của tiểu cô này, cũng không phải cố ý tâng bốc Ngô Thanh Thiền hạ thấp chính mình. Nhưng trực giác của tiểu cô dường như khá chuẩn, vừa bắt đầu Sa Phỉ Phỉ không coi Ngô Thanh Thiền là đối thủ cạnh tranh, hiện tại cũng không xem thường như lúc trước nữa. Được rồi, linh thực sư hệ trị liệu muốn tham gia tranh đoạt bảo vật lần này mời xuống dưới. Nữ tử xinh đẹp vỗ tay, phía dưới sẽ có người đi chuẩn bị ma thú bị thương. Trong mắt Phong Thần hiện lên sắc thái tự tin, nhéo tay Ngô Thanh Thiền. Thiền Thiền, đi đi. Ngô Thanh Thiền gật đầu cùng Sa Phỉ Phỉ nhảy xuống đại sảnh, lúc này những phòng khác cũng không ít thân ảnh đáp xuống. Lãnh Lăng Sương đương nhiên cũng nhảy xuống, trong lòng cô mặc dù không có cảm giác tim đập như Ngô Thanh Thiền, nhưng lại có loại dục vọng mãnh liệt phải có được thú noãn. Lúc người cuối cùng đáp xuống, Ngô Thanh Thiền nhìn một lượt linh thực sư hệ trị liệu tổng cộng có 16 người. Từ khí thức ẩn giấu dao động, nàng có thể đoán ra, trong đó có 6 linh vương, 2 linh hoàng, còn lại giống nàng, đều là tu vi linh soái. 6 linh vương đó có lẽ đều đến từ hoàng viện và thánh viện, còn về 2 linh hoàng, tuổi ít nhất cũng 50 tuổi trở lên, có lẽ trưởng lão đi cùng đệ tử thế gia nào đó. Thị vệ của địa cung không bao lâu liền mang 16 con ma thú bị thương tiến vào đại sảnh, đặt trước mặt 16 người, chủng loại và thương thế của ma thú đều giống nhau. Bây giờ bắt đầu đi. Nữ tử xinh đẹp nói xong liền lui đi, 15 người khác đều thi triển thuật trị liệu cho ma thú trước mặt mình, Ngô Thanh Thiền lại ngồi xuống cẩn thận kiểm tra một lượt thương thể và tình hình bên trong của ma thú, trên mặt hiện lên nụ cười ấm áp và thiện ý an ủi cảm xúc của ma thú rồi mới bắt đầu trị liệu. Lúc Ngô Thanh Thiền bắt đầu, thị vệ đã đem con ma thú bị thương thứ hai đến trước mắt người hoàn thành. Thời gian từng chút trôi qua, động tác kiểm tra và vuốt ve ma thú của Ngô Thanh Thiền không hề thay đổi, tốc độ vẫn không nhanh không chậm, là người chậm nhất trong 16 người trị liệu. Trong đó có 2 trị liệu sư khá chú ý động tác của Ngô Thanh Thiền, một người là Lãnh Lăng Sương, một người là nam tử trẻ tuổi người mặc áo xanh. Nam tử trẻ tuổi đó mỗi lần nhìn động tác của Ngô Thanh Thiền trong mắt đều lộ ra suy nghĩ sâu xa hoặc ngược lại, không chỉ là quan sát dường như còn kích động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Lăng Sương lại hoàn toàn đề phòng, trong lòng cô có một cảm giác nghẹn khuất không nói nên lời, vì sao Ngô Thanh Thiền mỗi lần đều phải phá hỏng chuyện của cô, lúc trước đều là thành công. Cô ta cắn răng, toàn tâm trị liệu cho ma thú bị thương, lần này bất luận thế nào cô đều không thể để Ngô Thanh Thiền cướp thú noãn đi, thú noãn này nếu thực sự nở ra, sau này có thể trở thành chỗ dựa giúp cô quật khởi. Cách chương.